Chào tất cả mọi người buổi sáng. Mời uống trà, ăn bánh. Ngày hôm nay có thể là một ngày khó khăn cho tất cả mọi người đó. Tại vì có lịch báo điện, báo cúp điện đột xuất từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 5 phải không? Chương trình tối nay ở cái phần hướng dẫn thiền đó, thầy sẽ nói chuyện về minh sát, về hướng dẫn về thực tập minh sát. Tại vì chiều mai thầy bận đi Sài Gòn, có phiên họp của Hội đồng Trị sự, cho nên chiều mai đi rồi họp ngày mốt, tối mốt thầy mới về. Thầy phải hướng dẫn trước vì chiều mốt là mọi người sẽ thực tập minh sát, cho nên phải hiểu cái ý nghĩa và cái cách thực hành như thế nào. Trong mấy cái môn mà theo cái lịch thời gian đó thì khi thầy đi vắng sẽ không phát trực tuyến, mà chỉ bộ phận văn phòng sẽ cho chiếu các cái clip mà thầy đã giảng các cái chủ đề Phật học đó để mọi người nghe. Có thắc mắc gì thì để đó về rồi hỏi. À, bây giờ bắt đầu đây. Sáng nay mọi người có thể hỏi, còn hôm qua cho cả buổi để chia sẻ rồi. À, kính bạch thầy ạ. Chúng con có câu hỏi ạ. Tại sao người tu nữ lại không được đi khất thực ạ? Và lộ trình tu học của người nữ thì khi xuất gia tu học thì sẽ như thế nào ạ? Kính mong thầy giải đáp cho chúng con ạ. Tu nữ mà hình thức mà các vị đang mặc cái sắc phục lên người đó, đó là hình thức tu nữ của Thái Lan. Còn tu nữ Myanmar thì sẽ là y thường màu hồng nhạt, cái y hà là màu hồng sẫm. Rồi bên thầy sau này bên Myanmar còn thêm cái là tu nữ mặc cái màu nâu tối, màu nâu tối giống như truyền thống thiền viện Pa Áo Pa Ốc gì bên Myanmar đó. Và tu nữ là hình thức được sáng chế ra sau này của các nước thuộc truyền thống Phật giáo Theravada. Nó không nằm trong hệ thống tự chủng của Đức Phật. Tại vì khi hồi chủng Tỳ Khưu Ni từ Ấn Độ được truyền sang một số nước, thì hồi chủng ấy nó sống được lâu nhất ở tại Sri Lanka, khoảng chừng mấy trăm năm nữa đó. Rồi đến một cái thời kỳ là người ta nói là không còn người được đi xuất gia, sẽ ăn nặng đói, thậm chí có nhiều vì phải bỏ tích lan mà đi vì đói. Thì khi đó hình thức của cái tu nữ, cái khu ni không còn nữa. Thứ hai, các nước như là Thái Lan, Myanmar, mà nhược nhỏ như là Campuchia hoặc là Lào này kia, và một số nước quanh khu vực, kể cả Indonesia ngày trước, chỉ có các cái hội chúng tăng đến truyền đến Hoàng Pháp, hoặc là xây dựng các cái cơ sở tại đó của Phật giáo tại đó phát triển, không có hội chúng ni. Cho nên đó là cái lý do thứ nhất mà không có hội chúng Tỳ Khưu Ni ở các nước đó. Tại vì như mọi người đã biết, thầy đã nói qua là cái những cái thời kỳ đầu á, là ngay tại Ấn Độ người nữ đã không được bảo vệ, đặc biệt là khi sống đời sống du hành, cái bất định và bất an nó còn nhiều hơn cái đời sống của hội chúng tăng, hội chúng nam. Thứ hai là do cái nhìn, cái quan điểm của người Ấn và văn hóa Ấn đối với người nữ. Người ta không khuyến khích người nữ xuất gia. Người ta không có bảo vệ người nữ xuất gia trong xã hội. Cho nên nó là cái một trong những cái yếu tố làm cho hạn chế hoặc là cản trở sự phát triển của ni đoàn. Những nước Phật giáo Theravada trong khu vực vì vậy chưa hề có hội chúng Tỳ Khưu Ni xuất hiện. Nhưng mà khi có cái nhu cầu người nữ muốn đời sống đời xuất gia đó, xuất gia ở đây không còn du hành nữa mà vào chùa ở đó và các tu viện ở đó, thì bắt đầu tăng gia ở đó mới chế ra các hình thức sau này, hình thức mà chúng ta bây giờ đang thấy, đang tồn tại đó. Và họ cho người nữ chỉ thọ 8 giới hoặc nhiều lắm là 10 giới thôi. Còn về vấn đề khất thực, thì những nước mà có hội chúng tu nữ đóng, đặc biệt bên Myanmar như thầy biết, thì mỗi tháng có mấy ngày giới đó, thuộc bậc con trai giới đó, hoặc là các cái Bồ Tát đó, thì các tu nữ được đi khất thực. Nhưng mà khất thực vì bên ở dân họ biết rồi, họ không phải đặt cúng dường giống như cho tăng, mà họ cúng dường gạo, cúng dường cái gì để nấu được á, muối dầu các thứ để về các cô các bà tự nấu mà. Còn bên tăng là họ làm thức ăn hàng ngày để cúng dường hàng ngày thôi. Còn bên tu nữ thì họ cúng dường cái đó mỗi tháng được mấy kỳ đó thôi. Và ở trong cái khu vực nào thì cái người Phật tử mà thường thường là đứng đầu hoặc đại diện cho cái hội chúng cư sĩ đó, người ta sẽ là đi thông báo trước, hôm nay là ngày đặt bát cho tu nữ nữa vân vân này, để mọi người chuẩn bị để ra đặt bát các thứ này đó. Còn bên Thái Lan á, thầy có qua mấy lần, không về vùng quê chỉ đi ở thành phố, nên không biết cái tu nữ có đi khất thực không, vì tu nữ bên đó hầu hết là sống phụ thuộc vào chùa tăng. Có một vài cơ sở ni nhưng mà được Phật tử ở cúng dường, cho nên họ không có đi khất thực. Và tu nữ ở tại Campuchia hoặc Việt Nam, miền Tây chẳng hạn, theo hình thức này thì hầu hết tu nữ là người lớn tuổi, ít có người trẻ, giống như bà vải ở chùa thôi. Và qua phục vụ bên chùa Tăng và chư Tăng rồi có cái ăn cái ở. Chứ không do vậy là không có cái chuyện đi khất thực. Khi tổ chức các cái khóa tu học này cũng vậy. Có một vài, một ít người cũng thắc mắc hỏi về chuyện đó và cũng muốn đi khất thực. Nhưng thầy nói chưa được. Tại vì đâu có thức ăn thì không thiếu. Người tới đây cũng dương rồi. À, cho nên thử đó không thiếu. Còn muốn trải nghiệm là vấn đề khác. Bây giờ tổ chức thêm một cái đoàn bên tu nữ đi nữa là càng phức tạp hơn nữa. À, mỗi vì buổi sáng các vị thấy đó, bây giờ mấy chục cái vị say di mà mặc y xong mà đi là mất một thời gian khoảng. Mà bây giờ nếu đi khất thực á, là bên say di đi riêng, tu nữ đi riêng, dẫn đi chung với nhau được. Nó càng phức tạp cho vấn đề đó hơn. Cho nên cái đó chỉ là một trong những cái hoạt động nhỏ, nó không có mang cái ý nghĩa nhiều, không có lợi ích nhiều đâu. Quan trọng là vấn đề mình hiểu tu học như thế nào thôi. Chứ còn hình thức đức khắc thực bên tu nữ thì nó không phải là cái chuyện quan trọng. Vì vậy thầy không có chủ trương là đưa vào chương trình là tu nữ đức khắc thực. Nhưng mà một vài vị muốn biết cho nên thường thường cuối khóa đó, cái ngày đặc bạch chúng đó, đặc bạch chúng của Phật tử lên đặc bạch để giảng đó, thì những vị tu nữ nào mà có xuống tóc đó, thì được ôm bình bát đi theo sau các vị sơ di để Phật tử người ta đặc bạch cho biết một lần thôi. Dạ, kính bạch thầy, cháu gọi là theo quy định của Phật giáo Nam truyền á, thì có cho tổ chức hôn lễ ở trong chùa không ạ? Và theo như cũng thấy, nếu một cặp đôi được tổ chức hôn lễ trong chùa, được các thầy chúc phúc và cũng như truyền dạy những lời dạy của Đức Phật về trách nhiệm của một người chồng, một người vợ để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Về luật của Tỳ Khưu này thì không có chuyện cấm. Nhưng mà có vấn đề liên hệ đến chút là trong cái luật của Tỳ Khưu là không khuyến khích cả cái nội dung nó không khuyến khích là chuyển tác thành giữa người nam và người nữ. Đó là trong cái luật Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni đó, là trong cái học giới quan trọng thứ nhì là tăng tàng hoặc là sang khả đi xế xạ. Người không được làm mái dông, mái mối Tỳ Khưu hoặc là có lời nói, ví dụ như hai người nam và nữ gần lại nhau kết hợp họ lại, hoặc là thậm chí vợ chồng bây giờ ly hôn rồi nói cho người ta trở lại cũng không được. Lý do là đời sống của một người xuất gia là đời sống ly dục ly ác pháp, từ bỏ cái đời sống gia đình, các dục lạc gia đình. Cho nên là nếu các vị làm chuyện đó thì nó sẽ đi ngược lại cái tôn chỉ, nó không phù hợp, chứ không có gì hết. Nhưng mà trong các chùa chiền tu viện á, thì tại miệng thầy không biết, nhưng tại Thái Lan thầy biết, thì người ta thành hôn á, vẫn đến chùa làm lễ, nhưng chưa tăng làm lễ phúc chúc, chứ không phải làm lễ tác hợp. Làm lễ phúc chúc và hướng dẫn cái đời sống gia đình, đời sống bộ phận người nam sao, bộ phận trách nhiệm của người chồng sao, người vợ sao, cho cái Phật tử hiểu. Và ngay tại đây thỉnh thoảng Phật tử có yêu cầu thì vẫn có tổ chức, nhưng mà tổ chức theo lối đó, tức là chư tăng sẽ làm lễ phúc chúc, sẽ có cái gọi là quà tặng cho nam hay nữ, vì cái mấy cái tượng Phật có diễn có gì hết, rồi có giảng một cái bài pháp về trách nhiệm của nam hay nữ khi mình thành gia đình rồi á, thì cái trong cuộc hôn nhân đó cần phải sống như thế nào cho phù hợp, và như thế nào thì đời sống gia đình nó mới an lạc, không bằng. Còn bên Phật giáo Bắc Tông ở Việt Nam đó, mà tổ chức cái lễ đó ta gọi lễ hàng thuần. Thầy có chút may mắn mà thầy có tìm hiểu thầy biết có một số hình thức của Tây Phương, về văn hóa Tây Phương được du nhập vào Việt Nam và du nhập vào trong Phật giáo luôn. Chẳng hạn như hình thức hình thức cái khăn trên đầu của các ni cô mà ở Huế và miền Trung hoặc miền Nam phổ biến, chứ miền Nam miền Bắc được đó không có, là cái hình thức cải biến của cái khăn bên các cái nữ tu của Thiên Chúa giáo. Thứ hai là chương trình Phật học phổ thông có lớp có láng phân ra từ ngày xưa sơ đẳng rồi trung đẳng rồi cao đẳng, rồi bây giờ gọi là sơ cấp trung cấp cao cấp đại học đó, là được một số vị Phật tử thuộc loại trí thức họ được đào tạo từ cái môi trường giáo dục của Tây phương, và trong đó nổi bật nhất là cụ Lê Đình Thám, bác sĩ Lê Đình Thám đã giới thiệu và đã cùng với các cái vị cao tăng thì bây giờ soạn các chương trình để đưa vào để tổ chức các cái trường lớp Phật học như bây giờ. Thứ ba là cái lễ hằng thùng đầu tiên là được tổ chức là đám cưới con gái của cụ Lê Đình Thám. Đó cũng là lần đầu tiên hôn lễ được tổ chức tại một cái chùa theo cái lối mà chúng ta biết ngày nay đó, cái lễ kết hôn mà có chứng minh về nghi lễ ở tại một ngôi chùa với cả cái cách mà chúng ta hiểu lễ hằng thùng đó đó là xuất phát từ cụ Tâm Minh Lê Đình Thám. Người tiếp theo ai hỏi nữa? Bạch thầy ạ, con muốn hỏi thầy một chút về cái bài nhân quả hôm qua ấy ạ. Theo như là chúng con được học thì để mà có nhân và có quả và phải có nghiệp, khi mà cái quá trình tiến trình nhân quả đó ấy ạ, thì một cái hành vi của mình cần phải là có tác ý, có chủ tâm mới tạo ra nghiệp. Thì con muốn hỏi thầy là khi mà mình áp dụng giới định tuệ vào trong cuộc sống để mà mình hạn chế cái việc mình tạo tác ấy ạ, thì khi mà mình giữ cho tâm được thanh tịnh, vắng lặng và có sự chú tâm quan sát và có sự định tĩnh ở trong đó, thì có tuệ ở trong đó, thì cái hành động đấy, con nhớ là trong bài ấy, có nghĩa là 20 cái tâm mà dục giới ấy, thì nó tự động tạo ra nghiệp. Vậy thì nếu như mà mình có một cái hành động, một cái hành vi nào đó nhưng mà không có chủ ý, thì cái điều này con chưa được rõ ạ. Thì nếu như nó tự động tạo ra nghiệp thì nó vẫn là đã có nghiệp rồi chứ ạ. Còn nếu như mà mình để cho tâm trong sáng, vắng lặng và áp dụng được giới định tuệ vào trong cái hành vi đó thì nó có tạo ra nghiệp hay không? Đấy là cái điều thứ nhất ạ. Điều thứ hai là ví dụ như một hành vi nào đó mình vô tình làm không có chủ tâm nhưng mà nó lại gây ra sự tổn hại, thì cái nghiệp báo của nó là như thế nào? Em có nói ví dụ như là một lời nói của mình là nói đúng sự thật và nói không có giả dối hoặc là này kia, nhưng mà ví dụ như nó sai thời điểm và nó gây cái sự sân hận cho người khác ấy ạ, thì đấy cũng là một cái hành vi mà mình không có cố ý đúng không ạ, không chủ tâm tạo tác, thì cái nghiệp báo của nó là như thế nào ạ? Thứ nhất là không phải hành vi nào mình dùng giới định tuệ mình cũng điều chỉnh nó được đâu. Phải hiểu giới là gì, định là gì, tuệ là gì. Vấn đề mà không tạo nghiệp là khi nào tâm mình tuệ thôi, chứ không có định, có giới gì đấy hết. Thứ nhất, mà tuệ, liệu mình đã biết tuệ là gì chưa nè? Tuệ không phải là kiến thức. Tuệ không phải là cái kết quả do mình được đào tạo, được học, được rèn luyện mà ra. Nó không phải. Từ từ rồi các vị sẽ biết tuệ là cái gì. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm để nói. Tại vì để hiểu cái nó phải hiểu cái căn bản trước cái đã. Và thứ hai, 20 cái tâm dục giới đó là trong mỗi tâm từ nó đã là hình thành nghiệp. Tại vì tâm mà có tham tức là đã hình thành nghiệp, tâm có sân tức hình thành nghiệp. Cho nên là tự động theo cái nghĩa nó là một trong những thành phần để tạo nghiệp. Và thứ hai, nghiệp được tạo khi có tham, có sân, có si, hoặc tâm không tham, không sân, không si, nhưng kèm theo cái gì? Chú ý không phải là tác ý. Phải nhớ. Chú ý, chú tâm cố ý, nó không phải tác ý. Do người ta dịch một cách máy móc, cho nên cái luôn luôn cái khi nào nó tạc ý không phải. Nó không phải. Ví dụ như hôm qua có câu hỏi thầy chưa trả lời, vì nó chưa đúng đến vấn đề, đó là chế tán ạ. Người ta hay dịch là tạc ý đó, nhưng thực nó không phải. Nó là một trong bảy biến hành tâm sở, một trong bảy cái thành phần để tạo nên nghiệp, mà nó là chủ yếu. Hành động nào, dù thân, dù khẩu, dù ý, cũng đều có bảy cái yếu tố này. Nhưng mà nó chỉ hình thành nghiệp khi nào trong cái hành động đó có cái chế tán ạ, tức là chủ tâm, chủ ý, cố ý theo cái nghĩa đó. Còn tạc ý, nó không phải. Nhiều khi đó chỉ là cái hướng tâm chứ không phải tạc ý. Cái hướng tâm, cái đặt tâm, cái để tâm vào nó chưa phải là tạc ý. Bao giờ có chủ tâm, chủ ý, khi nào vấn đề mà mới là tạo nghiệp. Và đã là hành động mà có gieo thì phải có gặt. Ở đây là khi gieo nhân thì gặt quả. Do vậy một hành vi, một cái tạo tác mà có chủ tâm chủ ý thì nó tạo thành quả. Còn vô tâm vô ý thì nó không tạo thành quả. Nhưng mà nó không trách nhiệm về cái hậu quả do nó mang đến. Giống như mặt trời mà chiếu xuống như quả đất thế này, thì mặt trời đâu có ý làm hại ai đó. Nhưng ai đi ra ngoài trời mà không đổi nón mà nặng quá thì bị cảm nắng hoặc là da chảy, đâu phải trách nhiệm của mặt trời. Đâu phải trách nhiệm gì của mặt trời đâu. Thì nghiệp đoàn vậy. Ở đây là vấn đề. Khi mình có chú ý gì hết, còn chuyện nó tác động ra sao đối với cả cái môi trường xung quanh hoặc đối tượng xung quanh là cái chuyện hoàn toàn là gì? Do phụ thuộc một số điều kiện khác. Giống trường hợp mặt trời chiếu hết, nó không chú ý làm hại ai, cũng chú ý làm tốt cho ai cả. Nó hoàn toàn là hoạt động khách quan theo cái lộ hiệu như vậy đó. Nhưng mà có người cảm nhận nó thì tốt cho mình, có người lại nghĩ rằng nó xấu cho mình. Tại xấu ấy thuộc là do chủ quan của người mà tiếp nhận nó, người mà chịu tác động của nó, chứ không phải nó có chú ý gì hết. Thì hành vi không tạo nghiệp nào cũng thế. Cái duyên nó ảnh hưởng của ai là cái chuyện người đó là do chủ quan, do dính dạng trong có mặt trong trường hợp đó mới bị thôi. Cho bên cái người, bên cái chúng sanh mà không tạo nghiệp này không có dính dạng gì hết, không phải trách nhiệm như cái chuyện đó cả. Như thầy nói hôm qua, Đức Phật từng nói, nếu tất cả các hành vi đều tạo nghiệp thì chúng sanh có cơ may nào thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi đâu. Nó chỉ có những hành động chủ ý, cố ý, tạo ý, tạo tạc thì mới sinh ra nghiệp. Còn chữ tạc ý phải thần trọng dùng, không phải chỗ nào cũng tạc ý đâu. Dạ, thưa sư cho con hỏi, công việc này nó cũng trong con đó, thưa sư, trước đây năm 2006 là bảy con là chủ quán lâu dê sư. Nếu như ai về An Lão Bình Định là nghe quán lâu dê Ba Định là ai cũng biết. Nhưng trong khi con quay đầu bên đây là mười mấy năm đó sư, nhưng mà những cái nhân con gieo ra đấy thì cái quả đấy nó có sẽ chuẩn bị chỗ không chứ? Cho con biết để con chuẩn bị để đón nhận. Rồi có giết dê làm thịt để làm món ăn không? Có giết dê làm món ăn không? Dạ con một ngày thì một tuần con giết con vài con, còn thỏ thì rất nhiều trong một tuần thưa sư. Thì có gieo nhân thì sẽ làm quả để đứng tránh khỏi đó. Không tránh khỏi đâu. Bây giờ mình có tu mình biết. Cho nên mình phải hoan hỷ chấp nhận đi. Nó đến khi nào chưa biết. Nhưng đây là câu chuyện mà thầy từng chứng kiến. Và sau khi tìm hiểu biết rõ này, rồi cái nghiệp sắc sanh trổ quả ngay hiện tại, Còn một cái vị sư già, khi thầy vào lớn tuổi nhưng mà thời gian tu cũng chỉ mười mấy năm thôi chứ chưa phải là cao lắm. Còn một hôm nghe cái vị đó tự sát, từ các cổ mình chết mà trong phòng á, rồi máu tràn ra ngoài thì tăng chúng mới phát hiện ra mới đem đi cấp cứu không kịp nữa. Thì không biết tại sao vị sư mình già rồi có thất vọng chuyện gì mà bị tự sát. Mới để tâm tìm hiểu mới biết trước khi vị này mà tự sát đó là từng xảy ra cái chuyện đi ngang cái cầu đứng cầu nhảy xuống nữa, nhưng rồi còn nó cứu được đem lên về thời gian này mình sinh ra cái chuyện tự sát. Thì câu chuyện nó bắt đầu một, có một người thân mà kể lại là những năm xưa khi mà thời kỳ kháng chiến chống Pháp á, ông là một trong những người dừng cái quán trên cái đường mà trong cái trên rừng á, để cả cái đoàn quân đi qua đi lại đó họ ghé lại họ ăn, dân công hỏa tuyến rồi là đội quân này được cái ngang qua là. Và ông là chủ quán chậu gà, một ngày ông giết biết bao nhiêu gà để ông làm cung cấp cho cái quán của mình. Nhưng sau thời gian suốt cuộc chiến mà 90 năm đó, xong rồi về lại thì đó bây giờ ông mà có duyên gặp Phật Đà, Phật Pháp và được hướng dẫn đi tu. Thì ông có từng chia sẻ với một cái người mới tu trẻ, người đó mới kể lại, nói là thì thời gian xảy ra chuyện đó là một lần ông ngồi thiền là hình ảnh rất nhiều là cái người tới gà tới đôi mạng, ông yên được cảm giác như ông bị thôi thúc, và cái hành động mà nhảy xuống cái câu đó là nó coi như là thúc đẩy ông nhảy xuống giống như là con gà mà trước khi mà chết hoặc là chuẩn bị đó nhảy xuống câu đó. Mà cái câu đó không phải cái câu mà còn sạch sẽ gì đâu, cái câu mà khá nổi tiếng là dơ bẩn. Ngày xưa thực bại làm một câu chứng minh giảng ở Sài Gòn, nước đen xì nhảy xuống đó giống như con gà mà nhúng nước được khi mà cắt cổ ấy. Rồi sau đó bắt đầu bị ám ảnh tiếp, cuối cùng phải tự cắt cổ. Thì quả báo kinh khủng như vậy. Cho nên đầu tiên thì là tại sao cái vị này là tự mình tự sát. Vì có tu có học lục có biết mà tại sao là tự sát. Khi tìm hiểu sâu xa mới biết là ngày xưa là đã từng giết hại vô số gà để cung cấp cho người của ăn, bây giờ bị ám ảnh và thúc đẩy làm chuyện đó. Thì đó là một trường hợp mà thầy biết cụ thể một chuyện đầu đuôi như vậy. Cho nên khi mình có những cái hành vi mà sát sinh hại vật nhiều đó, và bây giờ mình học đạo mình biết đó, thì cái thái độ mà tốt nhất đó là sẵn sàng đón nhận chúng. Sẵn sàng đón nhận chúng thôi. Bao giờ để anh đi nơ thì anh đi mình trả ấy, thì tự nhiên tâm mình nó sẽ nhẹ nhàng bớt. Còn bao giờ để anh kìm khó, vận hành của nó theo quy luật của nó, đừng có băn khoăn về nó. Bây giờ còn chục thì giờ nào thì lo mà tu tập, lo mà sửa mình, lo điều chỉnh lại và lo là làm tình hóa cả cái nghiệp của mình, thế thôi. Thế bây giờ là đừng có băn khoăn đời nó bao giờ đến bao giờ định trả nợ, thì bao giờ chủ nợ ta tới ta đòi thì mình trả, bây giờ chưa tới đòi thôi, mình có giấy phục nào thì mình cứ là tròn vẹn giấy phục đó cái đó. Con xin hỏi câu hỏi ạ, thật sự ạ. Dạ, kính bạch thầy ạ, cho con xin hỏi một câu hỏi nhỏ, không có liên quan tới bài học cho lắm. Là cho con hỏi là góc nhìn của đạo Phật về việc hiện tàng và hiện xác ạ. Dạ, con xin cảm ơn thầy ạ. Câu này thầy đã trả lời rồi. Ở trong một chương trình vận đạp Phật Pháp á, vì mấy năm trước có một lần ở tại Huế đó này. Người ta có mời thầy về tham dự một cái buổi lễ ra mắt cái chương trình hiến máu thì bình thường thôi, hiến tạng, và có mời thầy phát biểu chuyện đó. Quan điểm của đạo Phật thì chuyện này nó khá rõ ràng. Ví dụ như khi trong cái Bồ Tát hành hoặc là các cái ba la mật đó, thì những vị mà thực hành ba la mật hoặc là tu tập theo ba la mật theo cái hướng này á, người ta có thể bổ thí không phải chỉ là tài sản vật chất, và bổ thí một phần cơ thể của mình, và thậm chí cả bổ thí cả cái sinh mạng của mình. Ở đây mình nói lên cái gì đó là cái tinh thần đại bi, tinh thần chia sẻ đối với những người đang cần sự giúp đỡ, cái hỗ trợ của mình, không có một cái giới hạn nào hết. Cho nên cái chuyện mà mình chết, cái thân xác này chẳng dùng để làm gì nữa, nếu có thể hiến cái xác này cho y khoa hoặc cho những người cần dùng đến thì nó lợi ích hơn. Hoặc là có người có thể là hiến một phần trong cơ thể mình, ta gọi là hiến tạng đó. Hiến tạng là cái tương đối khó hơn hiến máu hoặc là huyễn chi đấy, hiến tiểu cầu. Hiến máu và tiểu cầu thì dễ hơn, và khó hơn chính là ví dụ như hai là phượng thì cho bực lá, hai quả thần cho bực trái thần chẳng hạn. Nếu ai chưa biết về cái cấu tạo sinh học của cơ thể thì họ nghĩ rằng có thể cho bớt cái thì mình dùng ít lại, nhưng thực tế thì cấu trúc của cơ thể này và cả cái cơ quan nội tạng á, nó đều có vai trò của nó hết. Ngay cả cái gọi ruột thừa của mình á, mình Tây Y gọi ruột thừa thực ra thì không phải là thừa đó, không còn gì thừa hết, nhưng mà nó dùng làm gì để người ta không hiểu thôi. Nhưng một khi mà nó trục trặc, bắt đầu nó bị sưng bị tẩy lên á, nếu không cắt thì rất dễ bị nhiễm trùng chết. Thì đó thì tất cả những ai có biết chút ít về việc này đều hiểu. Và khi mà khởi tâm hoặc là quyết định là sẽ hiến tạng thì người hiến tạng cần phải biết rõ một điều là khi mình hiến thì chắc chắn mình sẽ không khỏe như trước nữa, tuổi thọ sẽ rút ngắn lại. Và có nhiều cái trục trặc sức khỏe từ khi hiện cho đến khi mình những ngày tháng còn lại về sau, phải hiểu điều đó. Nếu hiểu rồi á, và chấp nhận được thì cứ làm không sao hết. Vì mình nghĩ là có thể giúp được ai đó, ai cần đến mình thì mình làm thì cũng được. Nhưng phải hiểu là sau đó thì những ngày tháng còn lại không còn như trước nữa, thế thôi. Còn trong cái gốc cái gọi là cái quan điểm Phật giáo về chuyện hiến máu hiến tạng, chuyện đó không có gì to tát cả. Bạch sư phụ ạ, theo quan điểm quay về cái góc độ mà nói to lên thì không nghe gì. Sư phụ giảng cho chúng con về bát thánh đạo, trong đó có một cái gọi là chánh niệm ạ. Thì ở đây con muốn hỏi là theo như con hiểu thì chánh niệm có nghĩa là vô niệm, hoặc là mình dồn tâm vào để mình làm một việc gì đó. Và bạn bè con thì ở nước ngoài thì mỗi lần đi đến công sở thì hắn phải lái xe 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi mới đến công sở. Và trong đấy thì vừa lái xe anh ta vừa bật đài để nghe pháp. Anh ấy gọi điện về là hỏi xem là như vậy có chánh niệm hay không ạ. Một Phật ạ. Chánh niệm có nghĩa là mình làm cái gì á, ví dụ mắt mình nhìn này, tai mình nghe này, mũi mình ngửi này, lưỡi mình nếm này, thân mình xúc chạm này, vân vân, là phải hướng tâm, đặt tâm, để tâm tròn vẹn vào cái đối tượng đó, vào việc làm đó. Còn một lúc làm 2-3 việc thì không thể chánh niệm rồi, mà người đó đang vận dụng công phu của Lão Ngoan Đồng Châu Bò Thông, thân tâm nhị dụng. Và có thể thì còn cao hơn bậc nữa, vừa nghe pháp rồi có thể là vừa ngắm cảnh vừa lái xe nữa. Cho nên là không phải phân tâm nhị dụng mà tam dụng lắm. Nhưng mà cái đó thì làm chục chơi được, còn suốt cái lộ trình mà đi cái đó, cứ theo cái đó, có chừng có ngay xe vô lề hoặc của người ta, hoặc là được khi quên được mình đang làm gì nữa, thì hậu quả đó sẽ là nhận tiền. Chứ chánh niệm Đức Phật dùng trong bậc chánh đạo nó có nghĩa là khi làm gì đó, mắt thấy tai nghe mùi người đó nè, thì phải đặt tâm để tâm hưởng tâm vào chúng. Thế thôi. Rồi mình chỉ làm được một cái đâu, làm được nhiều cái. Thế nhiều cái là tăng phân tâm đó liền, nó không còn là giữ được cái chánh niệm nữa. Rồi mời người khác. Dạ anh. Dạ thưa thầy, hôm qua hôm trước với lại hôm qua thì có học về kinh Thừa Tự Pháp đó thầy, thì trong đó là có cái câu chuyện về Đức Phật và hai cái vị tỳ khưu mà khi mà họ đi xa về thì một vị là họ không ăn và họ để cho bị đói lả và kiệt sức, và một vị thì họ quyết định ăn để mình không bị đói lả và kiệt sức. Thì trong cái câu đó nói là hãy thừa tự pháp của ta, đừng có thừa tự tài vật của ta. Vậy thì những người mà người ta tu theo cái hạnh đầu đà, hoặc là người ta ẩn tu hoặc là tu một mình như vậy, liệu có được tán thán và khen ngợi hơn so với như là chúng ta đang tu tập mà đầy đủ như vậy hay không ạ? Không biết con có tìm hiểu kỹ về cái cuộc đời Đức Phật không? Dạ, con thì cũng được xem trọn bộ về cái bộ phim cuộc đời Đức Phật thôi. Chuyện con... phim là chuyện thứ cẩu. Dạ. Chuyện mấy ông đạo diễn nhà văn vẽ vời ra, có bao nhiêu là phần sự thực trong đó đâu. Dạ. Nhưng mà trong cuộc đời Đức Phật thì cái này có này. Hầu như ai cũng biết, nhưng không phải là ai cũng để ý. Đó là trong giai đoạn tâm đạo, Đức Phật từng kinh qua trải nghiệm hai phương pháp tu, mà sau này là ngài ý, khi biết được bản chất của chúng ngài từ bỏ. Thứ nhất là thiền, thiền định. Thứ hai là khổ hạnh ép sát. Đâu ra chỉ là khổ hạnh chứ có gì đâu. Còn thiền định bây giờ đâu cũng rao giảng thiền định tràn lan khắp cả. Trong cái bản thân Đức Phật đã trải qua rồi, ngài không còn còn sử dụng nó nữa. Bây giờ trong kinh điển á, là rất nhiều cái đoạn được chen vào về cái chuyện tứ thiền bạc định. Tất cả cái đó đều là nằm trong hệ thống tư tưởng và các cái pháp môn hành đạo của Bà La Môn cả. Nếu ai nắm được điều này thì biết rằng tất cả điều đó đều là được đời sau chèn vào. Chứ nó không phải là cái chủ trương của Đức Phật. Tại khi ngài hành thiền định và đạt đến cái các cái thiền chứng cao nhất, ngài thấy nó không giúp mình, giúp gì cho mình trong cái việc thấy ra cái sự thực để có thể thoát khổ. Còn ngài từ bỏ, ngài tìm những phương pháp khác. Và cuối cùng tất cả những phương pháp kia cũng đến đâu, ngài quay lại đi theo con đường khổ hạnh, theo cái niềm tin truyền thống chung của cái Bà La Môn thời bây giờ, Bà La Môn giáo thời bây giờ. Muốn chấm dứt khổ đau này kia thì phải là làm cho thân xác kiệt quệ đi, nó không ham muốn nữa. Và khi sau thực hành, và thực hành đến mức cực đoan, ngài đã ngất đi, đã xịu, chết lên chết xuống. Rồi khi đó mà tính ra, mà hiểu ra, cái đó chẳng giúp gì được. Do vậy khi nói rằng là so sánh giữa một bên đầu đà khổ hạnh với một bên bây giờ cái đời sống chúng ta có đầy đủ các thứ để tu tập, hai cái này nó không thể so sánh được. Lý do vì sao? Công chỉ và cái con đường tu tập của đạo Phật không phải là hưởng thụ, cũng không phải là ép sát. Trung đạo vế đầu tiên là phải từ bỏ hai lối sống này. Những bài kinh mà chúng ta đọc hàng ngày để nhắc nhở chúng ta không được đắm chìm trong cả cái lời dược. Y áo mặc để che thân, chứ không phải làm đẹp. Thực phẩm ăn vừa đủ để nuôi màng, không phải để vui chơi, không phải làm những người trò của thế gian. Chỗ ở là để giảm bớt những cái tác hại mưa nắng thời tiết mà cơ thể chúng ta không thể chịu được lâu dài. Nhưng mà dùng để làm gì? Là để tu tập, độc cư thiền định. Thiền định giống với thiền định ha, là nhớ vậy. Còn thuốc men hoặc là các thứ, bây giờ mình gọi thực phẩm chức năng ấy nữa, là hỗ trợ cho có sức khỏe. Vì khi có sức khỏe chúng ta mới tiếp tục con đường này được. Còn thân mà cứ bình hoài thì rất nhiều trở ngại xảy ra. Một đời sống chúng ta được định hướng theo những cái tôn chỉ và cái châm ngôn như vậy, không lịch ra khỏi đó thì đó đi theo con đường mà nó sẽ hồi cho được tiến trình giác ngộ. Còn những cái chủ trương đang phải là đầu đà, phải cái này cái kia, với ai không biết, nhưng riêng thầy từng trải qua đầu đà rồi, thầy từng thực hành một số pháp đầu đà rồi, thức không ngủ thầy cũng trải qua rồi, ngồi không nằm thầy cũng trải qua rồi, đi khất thực ăn một lần thầy cũng trải qua rồi. Cho nên thầy biết cái cảm nhận của nó trong thời gian hành trì, và thầy biết những cái bất lợi của nó khi hành trì đó, rằng càng đi sâu vào thì càng cộng cao ngạo mạn, cảm giác mình thanh tịnh, cảm giác mình tu hành, còn những vị kia thế này kia không nói ra nhưng ngậm ngầm trong tâm còn dữ dội hơn nữa. Trong khi mục đích đầu đà đúng ra, niệm hiệu đúng đó, nó vẫn có một số tác dụng. Chẳng hạn như bởi vì nào bình thường tham ăn quá thì vì đó sẽ dùng một cách đổi trị lại, là bây giờ chỉ ăn một lần thôi, thay vì chọn được thức ăn, bây giờ mình ai cho gì mình ăn đó. Đó là một loại đầu đà, tại vì nó ngủ nhiều quá, bây giờ thấy mình cứ ngủ mất thì giờ quá, hoặc là nó sẽ không còn tu hành gì được, vậy thì mình sẽ tập giảm ngủ và thậm chí có thể không cần ngủ. Vì coi như đắm chìm trong y phục suốt ngày, cái bộ này bộ kia cứ xé số hoài, thế mình bị tham đắm y phục, vì ấy có thể là thọ trì cái đầu đà chỉ mặc ba ý thôi. Cái đó dùng đối trì tham, đầu đà đa phần để đối trì tham là chính, và bạn ngạ giữa nhiều dạng khác nhau trong người đó. Và Đức Phật không khuyến khích đầu đà, và dĩ nhiên không khuyến khích đời sống lời dược. Biết ta có là ngài trải qua ngài biết mà. Vấn đề của đạo Phật là phải thấy ra sự thực và giác ngộ, tu tập thực hành như thế nào để mình thấy ra bản chất của vấn đề. Và trong đó vấn đề chính là vấn đề nguyên gốc khổ từ đâu, làm sao để thoát khổ. Bạn ngạ có hay không có, và để giải quyết cái chấp thủ với bạn ngạ là như thế nào. Đó là một vấn đề trọng tâm cuộc loại của Phật học, chuyển vào hình thức này hình thức kia đó. Về vấn đề đầu đà hoặc không đầu đà đó, đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu. Dạ kính bạch hòa thượng, con có câu hỏi là khi nói về cái biết, cái tánh biết ấy, thì nó có sẵn bên trong mỗi người, thì nó không sinh không diệt á, thì nó hằng hữu như vậy á, thì cái quan niệm như vậy nó có bị dính vào thường kiến không ạ? Dạ, con xin tri ân hòa thượng ạ. Một khi chưa thực biết về cái tánh biết đó, thì tất cả những lý giải chúng ta là giống như con kiến chạy quanh cái miệng á, con kiến chạy quanh cái miệng chén á, không tìm ra lối thoát, vì đó là vòng tròn vô tận. Vòng tròn có điểm chấm dứt. Không hiểu bản chất của nó, có dân rơi vào xem nó là một cái ngã, giống như tiểu ngã trong đại ngã của Ba La Môn Giáo. Đức Phật nói thế này, khi trong các Nikaya Đức Phật rất ít nói về cái tánh biết. Khi nói tánh biết hoặc là giác tánh là sự phát triển đời sau của các cái bộ phái Phật giáo phát triển. Còn trong Nikaya Đức Phật ít nói lắm. Hí hữu lắm mới có một vài điểm Đức Phật đề cập đến, chẳng hạn như là thầy đọc cái đoạn này, Đức Phật nói thế này: cái tâm này, tức là cái biết đó. Chữ tâm có nghĩa là bây giờ mình dùng được, nhưng cái công dụng của nó chính là cái biết, năng lực biết. Vốn chói sáng như mặt trăng, chói sáng như mặt trăng. Nhưng mà vì mấy cha cho nên là nó không còn phát huy được cái ánh sáng của nữa. Là ngài chỉ cho cái đó đó. Và ngài nói còn một cái không sanh, không già, không chết. Nếu không có ở cái này ấy, thì chúng sanh không có hy vọng gì thoát khổ, thoát khỏi luân hồi tự sinh. Do vậy, khi không biết về nó, mọi lý luận về nó đều dễ rơi vào bế tắc hoặc chấp thụ. Cái đó từ từ thầy sẽ nói cho nghe, chỉ cho rõ. Còn một khi mà không thấy thì sẽ cứ là cứ bị rỗ như cái đầm kẽn á. Để thấy được nó cũng không đơn giản. Cho nên Đức Phật nói khi mà ngài mà giác ngộ xong á, ngài từ suy nghĩ và sau này ngài diễn đạt lại á, nói cái mà Như Lai thấy được, giác ngộ ra được, nó vi tế, nó nhiệm màu, nó đi ngược hoàn toàn cái lối suy nghĩ, cái lối sống của chúng sinh, làm sao có thể là nói cho họ hiểu được. Cách nói đó Đức Phật không phải là như lâu nay được diễn đạt cái đó, là vì cái đời sống tu học đạo Phật là đi ngược lại thế gian theo lối là ly dục ly ác pháp, hoặc là làm thiền lành ác. Thực ra thì tất cả tôn giáo khác người ta làm vậy thôi, người ta làm theo kiểu mà là từ bỏ đi cái bất thiện, điều xấu độc và hướng dẫn để hành thiện, hành vi đạo đức. Đấy, bên Hồi giáo cũng có, nhưng cái góc nhìn họ khác, bên Thiên Chúa cũng có, Bà La Môn cũng có, và bất kỳ cái truyền thống tôn giáo tâm linh nào cũng có cái đó hết. Cho nên ý Đức Phật cũng phải nói chuyện đó, không phải nói cái chuyện đi ngược lại. Bây giờ tham sân là khổ, cho nên bây giờ đi ngược lại, bỏ tham bỏ sân. Cái này Đức Phật nói còn sâu xa hơn nữa. Cái sâu xa trong đó có đề cập một phần đến cái mà không sinh không già không chết đó. Tại vì là không sinh làm gì có già, không sinh làm gì có chết. Nó có khởi đầu làm gì có chấm dứt. Và còn một cái nữa, ý có một cái nữa. Và khi hiểu cái này thì hai vấn đề nó sẽ rõ rõ ra. Mà chẳng hạn như hành động của những vị giác ngộ là duy tác, được diễn đạt duy tác. Người ta diễn đạt duy tác là hành động, hành vi, việc làm mà không đem đến kết quả, không bị quả báo. Họ giải thích như vậy. Nhưng mà hành vi là cái thể hiện ở bên ngoài thôi. Cái cuộc đời bên trong nó không phải là cái hành vi, mà cái bên trong chính là cái tuệ đó. Thể hiện bên ngoài cái diễn biệt, nhưng mà luôn luôn được soi sáng, thì khi đó mới giải quyết vấn đề. Mà tuệ đó chính là liên hệ đến cái năng lực biệt này. Phải không? Bây giờ hết giờ rồi nha. Rồi để cho các vị sa di đi khất thực. Mời quý vị chúng ta chắp tay nói lời sa thú để tri ân đến ngài Hòa Thượng.